Tốt nhất con dê, chương 960, các ngươi sẽ gặp thiên khiển. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss được rồi, ngoài cửa Lệ Chấn Sinh lập tức dùng sức phấn chấn đáp ứng một tiếng. Hưng phấn nói, tiên sinh, ngài yên tâm, có mấy người chúng ta tại cái này, ai dám đi lên phía trước một bước, chúng ta đem hắn đầu đều bẻ xuống. Nói xong Lệ Chấn Sinh, lạc bá, cầm bốc lên nắm đấm, lộ ra một thứ hung ác dáng dấp, mà bộ thừa cùng bách nhân đồ mấy người cũng lập tức đi theo đứng ở bên cạnh hắn. Thạch Khôn Hạo thấy thế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tức giận nói, Hà Gia Vinh, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Thạch Khôn Hạo. Hắn nói ra, Thạch Khôn Hạo, ba chữ thời điểm ngữ khí ngạo nghễ vô cùng. Phảng phất hắn là cỡ nào khó lường nhân vật một dạng. Không qua xác thực, tại chữa bệnh giới, địa vị hắn phi phàm, tuyệt phần lớn người thấy hắn đều phải thành thành thật thật. Cung cung kính kính, thế nhưng Lâm Vũ hiển nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Một bên tiếp tục châm cứu, một bên Phong Khinh Vân đạm nói ra, áo, nguyên lai là Thạch phó bộ a, vậy ngài nhưng phải chú ý an toàn. Ngài vừa rồi cũng nghe đến huynh đệ của ta nói chuyện. Ai dám lên trước hắn liền đem người kia não đại cho vặn xuống tới. Ngài nếu không muốn không có não đại, tốt nhất thành thành thật thật chờ ở bên ngoài. Thạch Khôn Hạo gặp Lâm Vũ biết mình là người nào, còn dám đối với mình vô lễ như thế, thậm chí là miệt thị, lập tức khí không tốt. Tức giận quát, Hà Gia Vinh, ngươi thật lớn mật, thậm chí ngay cả ta cũng không để vào mắt. Ngươi biết hậu quả sao? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Lập tức đình chỉ trên tay ngươi hết thảy. Cút ra đây cho ta. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng lại khí thế phi phàm nói ra. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Nói cho ngươi, ta Hà Gia Vinh không muốn trị ngươi. Chính là đao trống trên cổ ta cũng không trị. Ta Hà Gia Vinh nếu như là muốn trị, chính là thiên vương lão tử đến rồi, cũng ngăn không được ta. Chấm, ngươi, Thạch Khôn Hạo bị Lâm Vũ lời này khí hồn thân run lập cập. Điên cuồng, thật ngông cuồng, đều đến tình cảnh như thế này. Cái này Hà Gia Vinh lại còn dám như thế điên cuồng. Thật sự là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Thế nhưng hắn tức thì tức. Một thời gian rồi lại hết cách, mắt nhìn đứng ở trước cửa, hung thần ác sát nhìn hắn chằm chằm Lệ Chấn Sinh bọn người. Trong lòng của hắn lại không khỏi có chút khiếp đảm, biết rõ đám người này thân thủ cũng không phải ăn chay. Chính mình nếu là cứng rắn đi vào trong, đám người này thật có thể đem hắn não đại vặn xuống tới. Hà tiên sinh, tạ ơn ngài, tạ ơn ngài, ta cho ngài dập đầu. Tiểu nữ hài mẫu thân tại nghe Lâm Vũ cùng Thạch Khôn Hạo lần này đối thoại sau đó nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu rơi không ngừng. Một bên cùng Lâm Vũ cảm kích nói tạ, một bên quỳ xuống tới dùng sức cho Lâm Vũ đập lên đầu. Nàng biết rõ, bên ngoài đám người kia tuyệt đối địa vị không khéo, nhất là cái này Thạch Khôn Hạo, lúc nói chuyện ngạo nghễ vô cùng, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chỉ định là cái vô cùng lợi hại nhân vật, hơn nữa, phi pháp làm nghề y tội danh cũng xác thực không nhỏ. Thế nhưng Lâm Vũ vì cứu nàng con gái, vậy mà đứng vững lớn như thế áp lực, thật sự là để cho nàng cảm động không thôi. Đại tàu, ngài làm cái gì vậy? Mau mời lên, Lâm Vũ thấy thế hơi có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn vội vàng cho tiểu nữ hài thi châm. Cũng vô pháp đưa tay đi nâng tiểu nữ hài mẫu thân. Cũng may lúc này Lâm Vũ mấy châm xuống dưới, đã triệt để kết thúc châm cứu. Chờ hắn đem châm hệ số sau khi thu trở về, tiểu nữ hài tình huống cũng tốt chuyển rất nhiều. Trên thân bệnh sởi cơ hồ đã triệt để thối lui, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng chậm lại, nhìn cùng người thường không giống. Mẹ, mẹ, lúc này nguyên bản mơ hồ tiểu nữ hài đột nhiên chậm rãi mở mắt. Thấp giọng hô một tiếng, con gái, tiểu nữ hài mẫu thân thấy cảnh này vừa mừng vừa sợ. Vội vàng nhào tới ôm nữ nhi của mình khóc giống không thôi. Lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Lâm Vũ đem ngân châm chỉnh lý tốt, lúc này mới chính mình chuyển thân ra khỏi bên trong, chỉ gặp trong đại sảnh ngoại trừ Thạch Khôn Hào, còn đứng lấy 7-8 cái thân mang màu xanh đậm chế phục người. Hiển nhiên đều là Thạch Khôn Hạo thủ hạ. Hà Gia Vinh, ngươi thật là cả gan làm loạn. Tại dưới mí mắt ta cũng dám khư khư cố chấp phi pháp làm nghề y, ngươi biết hậu quả sao? Thạch Khôn Hạo tức giận hướng Lâm Vũ quát. Thế nào, Thạch phó bộ, cứu người cũng có lỗi sao? Lâm Vũ híp mắt nói ra. Cứu người, liền ngươi cái này làm đủ trò xấu. Hại chết nhiều như vậy cái nhân mạng lang băm. Còn có mặt mũi nói cứu người. Thạch Khôn Hạo nghiêm nghị nói. Ta xem ngươi rõ ràng là mưu tài sát hại tính mệnh. Là ngươi, lúc này tiểu nữ hài mẫu thân dẫn con gái đi tới. Nhìn thấy Thạch Khôn Hạo sau đó lập tức biến sắc. Tựa hồ nhận ra cái này Thạch Khôn Hạo. Kinh nghi nói. Ngươi là cái kia trải qua TV Thạch Khôn Hạo Thạch phó bộ đúng không? Thạch Khôn Hạo nghe nói như thế lập tức có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có người biết hắn. Xem tới hắn tại quần chúng bên trong rất có uy vọng a, hắn sắc mặt vui mừng. Vội vàng đứng thẳng lên thân thể, hướng tiểu nữ hài mẫu thân sắc mặt ôn hòa nói ra. Không tệ, ta chính là Thạch Khôn Hạo. Vị mẫu thân này, ngài có cái gì oan khuất cứ việc nói. Ta nhất định cho các ngươi làm chủ, đứa nhỏ này có phải hay không kém chút bị cái này lang băm hại chết. Ngươi, là ngươi, nữ hài mẫu thân đột nhiên thần sắc một dữ tợn, chỉ vào Thạch Khôn Hạo nghiêm nghị nói. Nữ nhi của ta kém chút bị ngươi hại chết, bị ta, Thạch Khôn Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, cực kỳ kinh ngạc, đúng, chính là ngươi, nữ hài mẫu thân tức giận quát, ngươi lương tâm thật là bị cẩu ăn hết. Nếu là đổi thành bình thường, nàng quả quyết không dám cùng Thạch Khôn Hạo loại tầng thứ này người nói như vậy. Thế nhưng ái nữ sốt ruột nàng vừa rồi kém chút trải qua tang nữ thống khổ. Cho nên lúc này rốt cuộc ẩn nhẫn không được tâm tình mình. Tức giận hướng Thạch Khôn Hạo quát lớn. Không qua Thạch Khôn Hạo lại bị nàng câu nói này quát lớn một mặt mộng bức. Sửng sốt chỉ chốc lát, mới trầm giọng hỏi. Cái này ngươi nói là từ đâu mà đến? Có vẻ như chúng ta trước kia căn bản là không có gặp qua a. Mặc dù bị nữ nhân này mắng trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nhưng khi lấy nhiều như vậy dân chúng mặt nhi, Thạch Khôn Hạo hay là muốn bảo hộ chính mình hình tượng. Cho nên liền đè lại hỏa khí. Chúng ta là chưa thấy qua. Thế nhưng nữ nhi của ta lại là kém chút bị ngươi hại chết. Nữ hài mẫu thân chỉ vào Thạch Khôn Hạo lớn tiếng trách cứ. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không biết mơ mơ hồ hồ để cho phòng khám bệnh bác sĩ giao cho nữ nhi của ta thua chung dược chú xạ dịch. Nghe được nàng lời này, nữ hài cha cũng thần sắc biến đổi, lập tức theo tới phụ họa nói. Đúng, ta nhớ ra rồi, cũng là bởi vì ngươi, chúng ta mới mù quáng tín nhiệm bác sĩ kia. Lúc ấy ta nhìn thấy những cái kia màu vàng chú xạ dịch còn hỏi qua bác sĩ kia. Bác sĩ kia chỉ vào TV cho chúng ta nói là ngươi đề cử chung dược chú xạ dịch. Khẳng định không có vấn đề. Lúc ấy trên TV phát ra, chính là ngươi đề cử chung y chú xạ dịch hình ảnh. Thạch Khôn Hạo nghe nói như thế lập tức biến sắc. Đôi này vợ chồng nói không sai. Gần nhất hắn đúng là trợ giúp Huyền Y Môn cùng Sở Vân Tỷ đại lực đề cử chung dược chú xạ dịch. Thế nhưng hắn đối với trung y không hiểu rõ lắm, cũng không biết cái đồ chơi này sẽ hại chết người a, không qua rất nhanh hắn tùy tiện chấn định lại. Xanh mặt trầm giọng nói ra, vâng, ta là mở rộng qua chung dược chú xạ dịch, thế nhưng bất kỳ dược vật dùng đều có phong hiểm, nếu như không phân tình huống tùy ý lạm dụng. Chính là cho dù tốt thuốc hắn cũng sẽ ra vấn đề. Suy cho cùng vẫn là bởi vì các ngươi tìm bác sĩ kia có vấn đề. Không tệ, lúc này Lâm Vũ đột nhiên đứng ra đồng ý nhẹ gật đầu. Nhìn qua Thạch Khôn Hạo nói ra, bất kỳ dược vật lạm dụng cũng có thể gây nên chữa bệnh sự cố. Thế nhưng trung y chú xạ dịch mang đến phong hiểm cùng tai hại. Muốn xa xa cao hơn những dược vật khác. Cho nên, Thạch Phó Bộ, ngươi có thể không cấm trung y chú xạ dịch, thế nhưng không phải đại lực tuyên truyền. Hơn nữa tuyên truyền đồng thời cũng không có nói ra cái này bên trong nguy hại. Dễ dẫn đến rất nhiều người đối với ngươi mù quáng theo mù tin. Đến mức hại chết vô số đầu tính mệnh, lại nhiều có thể có ngươi hại chết nhiều người sao? Thạch Khôn Hạo lập tức có chút thẹn quá hóa giận, ngươi một cái liền chứng nhận bác sĩ đều không có người. Cũng có tư cách ở trước mặt ta soi mói. Đúng đấy, ngươi cái này hám lợi lang băm, lòng dạ hiểm độc đồ vật, xem mạng người như cỏ rác, trước quản tốt chính ngươi đi. Cửa ra vào vây quanh mọi người cũng lập tức đi theo Thạch Khôn Hạo mắng lên Lâm Vũ. Bọn hắn đều nhìn ra, cái này Thạch Khôn Hạo địa vị không đơn giản, cho nên dẫm Lâm Vũ đồng thời lại có thể lấy lòng vị này đại lãnh đạo. Cũng là mừng rỡ hắn chỗ, chân chính lòng dạ hiểm độc là các ngươi. Nữ hài mẫu thân lập tức đứng ra chỉ vào mọi người tức giận quát. Hà tiên sinh tốt như vậy bác sĩ các ngươi vậy mà cũng mắng. Là sẽ gặp thiên khiển, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi gia nhân cũng sẽ có sinh bệnh ngày ấy, cũng sẽ có bị tiêm vào chung dược chú xạ dịch ngày đó. Cách chương.